Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2966, Ngân Diện Tô Thanh, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, mặt đất một trận rung động, giống như là vạn thú bôn đằng một dạng. To lớn thân ảnh, chỉ có cao 18 mét, từ đằng xa lao nhanh tới. Cách đến rất xa, đều có thể thấy thân ảnh này cái kia cường hãn cơ bắp, cùng với bị mặt trời bạo chiếu phía dưới màu đồng cổ làn da. Hai cái chân, liền như là hai cây đại thụ thân cành một dạng. Chính là Man Di tộc thống lĩnh tối cao nhất, Địch Bạo. Trên chỗ ngồi, rất nhiều tu sĩ nhìn Địch Bạo đến, trên mặt đều là như có như không, lộ ra một vệt ngạo nghễ. Như thế thân thể cường hãn a, không phải là một dạng, muốn khuất phục tại nhóm người mình dưới chân. Chỉ có dạng này một thân thể, nhưng không có tới phối hợp loại lực lượng kia, thật chỉ là một cái dã nhân, một cái xốc sinh mà thôi. Chậc chậc, thật sự là cố giả bộ thân thể. Muội muội, đừng xem, này loại thân thể, ngươi chỉ sợ chịu không được a, ha ha. Tỷ tỷ, đừng nói càn, ta mới sẽ không đối này loại dã nhân xúc sinh có ý tưởng đây. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên đến, khả năng không biết, này chút dã nhân mặc dù nói không có cao bao nhiêu thực lực, nhưng đụng vào nhau dâng lên, vẫn là hết sức rung động. Lần này, liền nhường các ngươi hào hào cảm thụ một chút. Không ít người nghị luận mở miệng, giờ phút này, Địch Bạo đến, đứng tại giác đấu trường ở giữa, hướng chỗ ngồi nơi đó một chân quỳ xuống. Nhất thời, rất nhiều tu sĩ lòng hư vinh, đều cảm nhận được to lớn thỏa mãn. Tu sĩ thế giới, cường giả quá nhiều, bọn hắn thường xuyên đều muốn cúi đầu khom lưng. Nhưng ở này Man Di tộc, bọn hắn nhưng chính là trời ạ, thượng tôn, lần này thần chiến, đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Địch Bảo mở miệng, thanh âm to lớn, nhỏ giọng một chút, hù đến tiểu thư làm sao bây giờ. Mỗ một cái chỗ ngồi phía trên, có người mở miệng hét to. Địch Bảo liền vội vàng cúi đầu, thoạt nhìn cực kỳ hoảng sợ. Được rồi, tại cái kia mở miệng người bên cạnh, có một nữ tử. Hắn khoát tay áo, nói, một đám xúc sinh mà thôi, cùng bọn hắn cũng nói không đi vào, vẫn là mau sớm mở ra thần chiến đi. Người nào có thể đứng ở cuối cùng, ta thưởng hắn 100 miếng tiên tinh. Nghe thấy lời ấy, Địch Bảo lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Những tu sĩ kia nhìn rõ ràng, trên mặt vẻ khinh bỉ, lập tức nặng hơn. Cái này là Man Di tộc, nghèo muốn chết. Không quan trọng 100 miếng tiên tinh mà thôi, làm thống lĩnh tối cao nhất, Địch Bảo liền cao hứng đến cái dạng này. Thật sự là không khai hóa chủng tộc a, tiểu thư đều đã nói. Còn không nhanh mở ra thần chiến, cái kia xấu xí người lại là quát. Đúng, Địch Bảo ứng tiếng, đứng dậy. Tại hắn quay đầu thời điểm, dư quang quét đến trước đó nữ tử kia phía bên phải, ngồi xuống lấy một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử này, liền là Hoa Phiền, nô lệ thị trường một vị trưởng lão. Man Di tộc đích giác đấu tràng, có một nửa công lao, đều là thuộc về hắn. Mà nữ tử kia, thì Hoa Phiền nữ nhi. Hoa Vân Khói. Địch Bảo ích đã triệt để khai hóa, cùng tu sĩ cũng không có cái gì khác nhau. Thậm chí, tại những năm này giữa chém giết, rất nhiều Man Di tộc đều luyện thành ra kinh người nhạy cảm giác. Địch Bảo dễ dàng liền chú ý tới, tại Hoa Phiền phía trên, ngồi xuống lấy một đám người. Hết thảy khoảng mấy chục người, lại là chia làm tam phương. Người cầm đầu đều là ba tên nam tử trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nhìn về phía Địch Bảo, nhìn về phía toàn bộ Man Di tộc, tầm mắt bên trong đều là tràn đầy chán ghét. Tựa hồ đối với bọn hắn này loại cao cao tại thượng người mà nói, như thế không khai hóa dã nhân chủng tộc, thật không xứng cùng bọn hắn ở vào cùng một phương thế giới. Này ba phe nhân mã thân phận, khẳng định so Hoa Phiền cao. Địch Bảo thầm nghĩ trong lòng, bất quá, này cùng Địch Bảo không có quan hệ gì. Hắn duy nhất quan tâm người, liền là Hoa Phiền, cũng hoặc là nói, là Hoa Phiền trong tay bản mệnh kim huyết. Hy vọng hắn, thật mang tới. Địch Bảo cắn răng, thần chiến, bắt đầu. Không có quá nhiều lưỡng lự, Địch Bảo cao giọng hô. Hết thảy dũng sĩ giác đấu, toàn bộ ra khỏi hàng. Rầm rầm rầm, lần lượt từng bóng người, theo bốn phương tám hướng đi ra, khiến cho mặt đất không ngừng rung động. Có cao có thấp. Cao dĩ nhiên chính là Man Di tộc, thấp, liền là nô lệ. Ngân Diện ra khỏi hàng, Địch Bảo lần nữa quát, Lập tức có một đạo tương đối mà nói, có chút thấp bé thân ảnh, theo giữa đám người đi ra. Địch Bảo nhìn thật sâu hắn liếc mắt, cái này người mang theo một tấm bạc mặt nạ màu trắng, từ tiến vào giáp đấu trường bắt đầu, liền đánh giết rất nhiều man di tộc người. Tên, đã bị người triệt để quên, toàn bộ giáp đấu trường, đều xưng hô hắn là Ngân Diện. Mà trên thực tế, hắn liền là Tô Thanh, có thể sống đến bây giờ, Tô Thanh chỗ ỷ lại, đều là Tô Hàn cho hắn côn bằng thánh thể. Đương nhiên, nếu như hắn không phải thể tu, vậy hắn cũng không nhất định sẽ bị đưa tới nơi này. Tô Thanh đi vào trung đẳng tinh vực, đã hơn 10000 năm. Có thể được đưa đến nơi này, mới 8,5005 mà thôi. Mặt khác hơn 1500 năm, Tô Thanh đều là tại tu sĩ thế giới. Bằng vào Tô Hàn đưa cho những cái kia nguyên tố tinh thạch, hắn tùy ý đổi một chút, liền mua không ít tài nguyên. Bởi vậy, thân thể của hắn tu vi, đạt đến nhất giai tiên linh cảnh. Bất quá, cũng ngay ở chỗ này kết thúc, một lần chiến đấu, nô lệ thị trường phát hiện thân thể của hắn lực lượng, xuất động cường giả, đem hắn hạ gục. Sau đó, đánh lên nô lệ ấn ký, rút lấy bản mệnh kim huyết, đưa hắn đưa đến nơi này. Nhường Tô Thanh thấy vui mừng, cũng không là hắn còn sống, mà là đem Tô Hàn cho hắn những cái kia nguyên tố tinh thạch, đều giấu đi. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý, Tô Thanh biết rõ. Cho nên, cho dù là trở thành nô lệ, có thể nô lệ thị trường, cũng không có đem những cái kia nguyên tố tinh thạch cho lấy đi. Càng thêm vui mừng chính là, vì để cho Tô Thanh tới này bên trong tiến hành chém giết, nô lệ thị trường cũng không có đối với hắn tiến hành siêu hồn. Hắn liền là Ngân Diện, đã sớm nghe nói Ngân Diện là một cái nô lệ, lại có thể tại man di tộc chém giết lâu như vậy, còn tồn sống được, cũng là làm người có chút kính nể đây. Thật nghĩ xem hắn dưới mặt nạ dáng vẻ a, có gì có thể xem. Nghe nói, có một lần chém giết, một cái man di tộc đem khuôn mặt của hắn đều cho xé mở, giờ phút này coi như khôi phục, cũng chắc chắn có cực lớn vết sẹo. Được rồi, một cái nô lệ mà thôi, cũng thật sự là không có gì có thể xem. Tô Thanh ra khỏi hàng, không ít người đều là lộ ra nét mừng. Đây chính là danh xưng giác đấu trường người mạnh nhất a, hắn chém giết thời điểm, nhất định sẽ hết sức thoải mái a. Thử nghĩ một hồi, một cái nô lệ, đem cả người kỳ trà cao mét man di tộc cho xé mở, thật sự là làm người không kịp chờ đợi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thần chiến, mục tiêu của ngươi là cái gì? Địch Bảo hỏi, Tô Thanh tầm mắt, không để lại dấu vết tại hoa phiền trên thân quét qua. Sau đó thản nhiên nói, bất quá là một đám rác rưởi mà thôi, tất cả mọi người, ta đều sẽ hung hăng xé nát. Soạt, toàn trường xôn xao, hưng phấn không hiểu, cái kia hoa phiền càng là mắt sáng lên, có nụ cười hiển hiện thời điểm, trong tay hắn, cũng xuất hiện một giọt bản mệnh kim huyết. Tại đây giọt bản mệnh kim huyết xuất hiện nháy mắt, Tô Thanh trái tim, chính là hung hăng khẽ nhăn một cái. Hắn có khả năng rõ ràng cảm ứng được, này bản mệnh kim huyết, liền là thuộc về chính hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.